Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2292, vô địch. Cân nhắc, đúng là không cần, các ngươi nhân tộc sâu kiến, cũng xứng gọi chúng ta thần linh cân nhắc. Lại nghe hậu thổ cười lạnh, sau đó không nói hai lời, bàn tay lần thứ hai giơ lên. Nhẹ nhàng hướng về Thủy Hoàng Kim Nhân đánh tới. Thủy Hoàng sắc mặt cuồng biến, thân hình lùi về sau, phiêu đãng mà lên, trong phút chốc cùng sau lưng Kim Nhân hòa làm một thể. Vù, Thiên Tử kiếm chém ra. Thủy Hoàng âm thanh uy nghiêm, ngôn xuất pháp tùy, phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần, nghịch tặc còn không mau mau đầu hàng. Trong thiên địa pháp tắc ngưng trệ, tựa hồ bị Thủy Hoàng kim khẩu ngọc ngôn hiệu lệnh, trong thiên địa pháp tắc vì đó vân do đó ảnh tùy. Trong phút chốc song phương chém giết ở một chỗ, hậu thổ chỉ có người bình thường chiều cao, một bên Thủy Hoàng cao ngàn trượng, ở Thủy Hoàng trước mặt, hậu thổ cũng bất quá là một con run dế. Nhưng hiện tại con kiến cỏ này nhưng đem Thủy Hoàng đập cho liên tục lùi về phía sau. Kim loại màu sắc trên thân thể lưu lại một đạo đạo trưởng ấn, tên thật là lợi hại. Thủy Hoàng thân thể ngưng tụ, hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu. Trong tay Thiên Tử kiếm hoành đoạn hư không, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được đối phương thảo phạt. Răng rác, một tiếng vang giòn, Thiên Tử kiếm bị hậu thổ một chỉ điểm đoạn, hóa thành hai đoạn. Hậu thổ ngón tay óng ánh nhẵn nhụi, nhưng cũng trọng như sơn nhạc. Bồi bạn Thủy Hoàng ngàn năm bội kiếm, lúc này gặp tai họa thảm bất ngờ. Xì xì, Thủy Hoàng kim thân bị cắt mờ, không thấy máu dịch chảy ra. Toàn bộ người phảng phất nước sóng một loại gợn sóng. Miệng vết thương trong phút chốc khép lại. Sâu kiến, ngươi kim khẩu ngọc ngôn quá yếu, căn bản là không làm gì được bản tổ. Hậu thổ xem thường nở nụ cười, lại một lần đem Thủy Hoàng đánh bay. Toàn bộ người chia năm xẻ bảy, nhưng cũng trong phút chốc gây dựng lại. Trẫm mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta nhân tộc quyết không thể khinh nhục. Chỉ có chết trận nhân tộc, tuyệt không tham sống sợ chết đạo lý. Thủy Hoàng quanh thân chọc khí lan lộn, quốc sư dặn dò chấm chấn áp âm tào, chấm không thể phụ quốc sư tín nhiệm, mà nhìn ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thủy Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, sau một khắc quanh thân khí cơ nổi lên, dưới chân đại địa vẩn đục khí điên cuồng tràn vào kim thân bên trong. Dùng được kim thân nhiều hơn một cỗ lực lượng vô danh. Quyền ra chân không phá nát võ đạo bước thứ ba, phá nát chân không sức mạnh, đại địa chọc sát lực lượng. Đây là khai thiên thanh chọc một trong, thật là lợi hại trận pháp, dĩ nhiên có thể điều động khai thiên vẩn đục khí, thật là tuyệt không thể tả. Hậu thổ ánh mắt sáng lên, tránh được Thủy Hoàng một quyền, từ khi ra trận phía sau, vẫn hung hăng bá đạo hậu thổ. Rốt cục lui về phía sau một bước, chân không không ngừng phá nát, cuốn lên đạo đạo khủng bố cương phong. Đại Tần đế quốc tu sĩ, tướng quân căn bản là không xen tay vào được. Đây mới là chấm sức mạnh thực sự, ai còn không có mấy phần lá bài tẩy tới. Doanh Chính cười lạnh, quyền cương lướt qua cuốn lên đạo đạo phong vân, hư không ở không ngừng phá nát ra, cuốn lên đạo đạo pháp tắc báo táp. Hậu thổ quanh thân thần quang bao phủ, không thấy rõ vẻ mặt. Song phương giao thủ ngàn chiêu phía sau, mới nghe sự quạnh quẽ thanh âm ở trong hư không vang lên. Chấm dứt ở đây, tất cả đều là chấm dứt ở đây. Nếu như những khác thần linh gặp phải ngươi, có lẽ còn thật muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng ngươi một mực gặp bản tổ. Ta chính là đại địa chi tổ. Hậu thổ cười lạnh, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, đã thấy đối diện Thủy Hoàng mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ. Sao có thể có chuyện đó? thập nhị đô thiên thần sát đại trận sức mạnh, lại bị hậu thổ dễ dàng cắt đứt, mất đi thanh trọc lực lượng gia trì thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vẫn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? Sâu kiến, tất cả chấm dứt ở đây. Hậu thổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sau đó đấm ra một quyền, chọc sát khí ở trong tay lăn lộn bốc hơi, liền gọi ngươi kiến thức một cái gì mới gọi chân chính chọc sát lực lượng. Chọc sát lực lượng chính là chúng sinh chi độc, có thể ăn mòn tất cả, mà không phải ngươi như vậy man lực. Liền tính pháp tắc đối mặt chọc sát khí, cũng không chống đỡ được. Hậu thổ đấm ra một quyền, thủy hoàng song quyền đan sen chống đỡ. Đã thấy hậu thổ cú đấm kia vẩn đục lăn lộn, hư không để lại một đạo hố đen. Ánh quyền lướt qua vạn vật quy khư. Xì xì, thủy hoàng hai tay bị xuyên thủng. Hậu thổ ánh quyền nhập vào cơ thể mà qua. Chỉ nghe được thủy hoàng trong cơ thể bỗng nhiên hạt đậu nổ giống như tiếng vang. Sau đó trong phút chốc nổ ra, 12 kim thân bị phá. Không phải 12 kim nhân đại trận không mạnh, vừa vặn ngược lại, 12 kim nhân đại trận lại thêm chọc sát lực lượng, đủ để áp lấy lại trong thiên địa 99 điểm cửu cửu cường giả. Nhưng một mực hắn gặp đại địa thần linh, hơn nữa hậu thổ đại địa thần linh bản nguyên đã siêu thoát, đạt tới diệu diệu không thể dự đoán mức độ. 12 kim nhân rơi xuống đất, cuốn lên đạo đạo yên trần, thủy hoàng miệng phun kim huyết, thân thể run rẩy, nỗ lực không trung ổn định thân hình. Bệ hạ, Lý Đường quần thần gặp một màn này dồn dập kinh sợ, vội vã chạy tới bảo vệ ở thủy hoàng trước người, nhìn chăm chăm hậu thổ. Thất bại, chưa bao giờ bị bại, thủy hoàng bệ hạ dĩ nhiên thất bại. Vô số lão tần tướng sĩ vẫn không dám tin tưởng, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm sợ hãi, đau thương, mê man, cái kia bất bại tín ngưỡng ầm ầm sụp đổ. Các ngươi sâu kiến, nay Nhật Bản tổ liền đem ngươi toàn bộ mai táng, sau đó ở giết vào dương thế, gọi ngươi nhân tộc triệt để tự trong thiên địa xóa tên. Hậu thổ quanh thân thần quang lưu chuyển, chọc sát khí sôi trào, hóa thành cuồn cuộn ngất trời sóng biển, hướng về lão tần tướng sĩ cuốn tới. Trời vong chúng ta, lão tần tuyệt không khuất phục. Bạch Khởi sắc mặt kiên nghị, không nói hai lời quanh thân sát cơ sôi trào, bỗng nhiên vọt tới, kiếm khí màu đỏ như máu hướng về kia chọc sát khí bao phủ mà đi. Một cái đối mặt Bạch Khởi liền bị đánh bay. Trong nháy mắt bị thương nặng, chọc sát khí vào cơ thể, xâm nhập khí huyết, gặp một màn này, nguyên bản chính phải ra tay mọi người dồn dập dừng lại. Sắc mặt ngạc nhiên, Lý Tư thét to, mang bệ hạ lui lại. Lời nói rơi xuống, mọi người cuốn lên thủy hoàng, hướng về phương xa trốn chạy. Đi, đi được rồi chứ, bản tổ nếu ra tay, há sẽ cho các ngươi chạy thoát cơ hội. Hậu thổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phô thiên cái địa chọc sát khí làn sóng hóa thành một bàn tay lớn, hướng về lão tần tướng sĩ vỗ tới. Đòn đánh này như chứng thực, thiếu không được trọng thương cũng hoặc là hóa thành cho bụi kết cục. Cường, hậu thổ quá mạnh mẽ, mạnh gọi người tuyệt vọng. Các ngươi che chở bệ hạ đi trước, chúng ta đến ngăn cản nàng. Mông Điềm dừng bước, nhìn cái kia cuồn cuộn làn sóng che khuất bầu trời thủ ấn, trong đôi mắt lộ ra một vệt liều chết kiên quyết. Mông Điềm tướng quân, ta tới giúp ngươi một tay. Triệu Chân cao bước dừng lại, đi tới Mông Điềm trước người. Tuyệt không thỏa hiệp, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không cầu thả trộm sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, đáng thương dãy rùa, vô dụng kiên quyết. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt thương hại, mắt thấy mọi người sắp chôn vùi ở hậu thổ bàn tay bên dưới. Phương xa trốn chui thủy hoàng quay đầu lại, hai mắt rưng rưng, trong miệng kim huyết phun ra. Mông tướng quân, chúng tướng sĩ cùng nhau đề động, trong đôi mắt tràn đầy bất lực, tuyệt vọng, đủ rồi. Đột nhiên một đạo như lôi đình tiếng vang ở trong hư không nổ ra. Cái kia lăn lộn chọc sát khí dừng lại, chém xuống bàn tay tan vỡ tan rã, đỏ như màu máu thiên phạt cuồn cuộn. Cho dù là chọc sát, cũng phải bị khắc chế. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở âm tào thế giới. Tựa hồ cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, chậm rãi thu hồi chính mình ngón tay. Hậu thổ sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, có thể một đòn tán loạn chính mình chọc sát khí tuyệt không đơn giản hạng người. Hai mắt nhìn chòng chọc vào người đến, lộ ra một vệt cảnh giác. Người đến là một cái 18-19 tuổi chàng thanh niên. Lặng lặng đứng ở hư không, da thịt óng ánh phảng phất mỡ dê mỹ ngọc. Toàn bộ người hoàn mỹ không một tì vết, bất luận da thịt vẫn là ngũ quan, đều đúng lúc chỗ tốt. Nguyên bản bình thường ngũ quan tổ hợp lại với nhau, dĩ nhiên làm cho người ta một loại hoàn mỹ không một tì vết cảm giác. Một bộ áo màu tím, bên hông mang theo mỹ ngọc, toàn bộ người xem ra phú quý bức người, cao quý không tả nổi. Quốc sư, Thủy Hoàng kinh ngạc thốt lên, giao cho ta đi. Trương Bách Nhân nhìn Thủy Hoàng nhất nhãn, sau đó nhìn về phía đối diện chùm sáng, trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có trịnh trọng. Ở pháp nhãn của hắn bên trong, cái kia chùm sáng bên trong chính là từng đạo đan sen có thứ tự trật tự pháp tắc. Hậu thổ tựa hồ cùng cả vùng hòa làm một thể, thành vì vùng đất chúa tể. Thế gian có thiên địa hai chữ, vạn vật không ai không ở trong thiên địa. Hậu thổ nếu thật có thể chấp trưởng đại địa, vậy liền bằng nắm giữ một nửa thiên đạo lực lượng. Các hạ người phương nào? Bản tọa chưa từng gặp ngươi. Trương Bách Nhân chậm rãi bước ra, đứng ở hậu thổ trước người, thu trong mắt pháp tắc chi ánh sáng. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt chùm sáng, cô gái này gần như hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào tì vết. So với Huyền Minh còn muốn đẹp ba phần, suy nghĩ một chút cũng phải. Đối phương chính là thổ pháp tắc hóa thân, thiên địa pháp tắc làm sao sẽ có thiếu hụt. Hắn đã gặp qua nữ tử bên trong, nữ tử này dung nhan đệ nhất, ta tựa hồ gặp ngươi, nhưng cũng không nhớ rõ. Hậu thổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thật sao? Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chưa thỉnh giáo các hạ tôn kiêng kỵ, ngươi có thể phá khai ta chọc sát khí, nắm giữ thiên phạt lực lượng, có tư cách biết tên của ta. Hậu thổ lúc này không ở dùng tổ mà là dùng một cái ta chữ. Hiển nhiên là tán đồng rồi Trương Bách Nhân thực lực. Bản tổ hậu thổ, hậu thổ tổ thần, Cửu Lê tộc tín ngưỡng thập đại tổ thần một trong. Vu thần hậu thổ, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại. Trong lòng ngạc nhiên, hậu thổ đã cường hãn như tư. Cái kia trúc cửu âm, đế giang nên loại nào lợi hại? Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận người nào. Ngươi có bản lãnh như thế, cần gì phải làm kiến hôi ràng buộc. Ta tiên thiên ma thần bộ tộc hoan nghênh ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là ta tiên thiên ma thần bên trong một thành viên. Các thần vua vị trí có ngươi một vị. Hậu thổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đa tạ miệng hạ hảo ý, nhưng ta cuối cùng là nhân tộc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười. Ta ngược lại là có thể đại biểu nhân tộc, hoan nghênh tổ thần gia nhập. Chỉ cần các hạ chịu gia nhập ta nhân tộc tất nhiên có các hạ một vị vị trí. Ngông cuồng, nhân tộc sâu kiến, cũng xứng cùng ta tiên thiên thần linh đánh đồng với nhau. Ngươi là đang làm nhục các thần, ngươi dám sỉ nhục ta. Hậu thổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, nghĩ muốn bản tổ gia nhập nhân tộc, ngươi trước tạm đánh bại ta lại nói. Muốn xem ngươi có mấy phần cân hai, cũng dám như vậy càn rỡ. Đối với các thần tới nói, nhân tộc chính là sâu kiến, súc sinh, cầm thú, đem ngươi cùng cầm thú, súc sinh đặt ở cùng một chỗ so sánh, ngươi có thể không giận sao? Ha ha, cuối cùng là muốn nhìn vào thực lực. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.